nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 409, C 409, chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn trong phòng không được tắt, vẫn chiếu sáng như trước giờ vẫn vậy. Thẩm Nguyệt tháo cây sáo trúc ra khỏi thắt lưng rồi nghịch nó trong lòng bàn tay. Nàng vuốt ve những hoa văn khắc trên cây sáo trúc. Sau đó lại có một số chuyện xưa bất giác hiện lên trong trí óc của nàng. Chuyện liên quan đến sáo trúc cũng liên quan đến Tô Vũ. Quả thật là đêm nay quá tối cho nên khi Tô Vũ ôm chặt nàng trong ngõ nhỏ thì nàng mới có tâm trạng hoảng loạn bối rối. Giờ nghĩ lại, cảm giác đó đã nguội đi không ít, nhưng nó vẫn khiến hơi thở của Thẩm Nguyệt có chút nghẹn lại. Trong vô thức, những ngón tay của nàng dùng sức nắm chặt lấy cây sáo trúc. Khi nàng nhắm mắt lại, nàng đã đẩy tất cả những hình ảnh hỗn loạn đó ra khỏi tâm trí. Ta không biết có phải thật hay không. Không thể hấp tấp vọng động. Có lẽ là do quen biết đã lâu cho nên trong nàng mới dần dần hình thành một thói quen. Nàng đối với cái ôm của hắn dường như đã dần dần hình thành nên một loại tâm lý ỷ lại. Bởi vì mỗi một lần, hắn đều luôn xuất hiện bên cạnh nàng. Cho dù nàng có thật sự nghiện nó thì cũng chẳng liên quan gì đến tình cảm nam nữ. Thẩm Nguyệt thậm chí còn không biết chính mình muốn gì thì làm sao biết được Tô Vũ muốn gì. Đối với nàng mà nói thì hắn chắc chắn là một bãi mìn. Hoặc là nơi có răng lưới điện và đề tấm biển. Nơi này có điện, nguy hiểm cấm vào. Nếu như nàng biết khôn thì nàng phải nhanh chóng lùi lại. Không bao giờ tiến thêm dù chỉ một bước. Thậm chí chỉ một bước nhỏ thôi cũng không được. Nàng nói với chính mình rằng, Thẩm Nguyệt ơi Thẩm Nguyệt à, làm bạn thì được. Nhưng tuyệt đối không thể coi là thật. Người như hắn luôn chuẩn bị mê hoặc ngươi bất cứ lúc nào. Một khi ngươi buông lỏng cảnh giác, sẽ trúng ngay phải bẫy của hắn. Thời gian 2 ngày đủ để Thẩm Nguyệt bình tĩnh hơn khá nhiều. Nàng không phải người thích suy nghĩ lung tung. Nếu đã quyết định rồi thì sẽ gạt bỏ hết những suy nghĩ kia ra khỏi đầu. Mỗi khi có thời gian, nàng sẽ đọc sách, luyện chữ, vẽ tranh, thấy Thôi Thị và Ngọc Nghiên thêu thùa trong viện. Thỉnh thoảng nàng cũng ghé tới ngắm nghía. 2 ngày sau, Tô Vũ đặt chỗ xong. Nhờ Thôi Thị truyền tin cho nàng. Hắn đặt một tửu lâu trong kinh thành. Ăn cơm tối, chỉ là khi sắp xuất phát, thấy Ngọc Nghiên cũng muốn theo cùng. Thôi Thị hết lời khuyên bảo, công chúa mời Tô Đại Nhân dùng cơm tối. Cô đi theo làm gì chứ? Ngọc Nghiên hùng hồn đáp, ta phải trông chừng công chúa, không để Tô Đại Nhân làm bậy. Thôi Thị hỏi, lần trước nghe cô nói, Tô Đại Nhân dọa sẽ đánh gãy chân cô mà. Cô thực sự định đưa hai chân của mình qua đó à? Ngọc Nghiên thoáng im lặng nhưng vẫn cứng đầu. Thế thì ta cũng không thể để công chúa ở riêng với hắn được. Tô Đại Nhân có khi nào làm bậy chứ? Thôi Thị nói, đợi cô qua đó rồi. Tô Đại Nhân còn phải bố trí thêm cho cô. Tửu lâu là nơi đông người phức tạp. Lỡ như có ai đó nhận ra cô, chẳng phải sẽ kéo thêm phiền phức cho công chúa sao? Cách chương.